Chương 874, lại cầu hôn. Thủ đoạn này, không phải thần là cái gì kiến thức không nhiều Lăng Như Phong chỉ có thể nghĩ như vậy giống như rồi. Ca Lăng Như Phong mặt mày hớn hở lại nhìn đến Lăng Vân đi ra, cái sau lạnh nhạt mở miệng. Giải quyết. Dứt lời Lăng Như Phong liền nhìn đến Lâm Thiên Kiều lông mi run rẩy vài cái, sau đó nỗ lực mở to mắt. Thiên Kiều Lâm Thiên Kiều mơ mơ màng màng nhìn trước mắt người, đồng nhiên lớn tiếng kêu lên, Như Phong Lăng Như Phong lập tức ôm lấy nàng, Lăng Vân khỏe miệng giật một cái. Cảm giác hắn thật là dư thừa a nghe hai người bọn họ lải nhải nửa ngày về sau. Lăng Vân nói, Như Phong, ngươi cùng ta trở về, vẫn là lưu tại nơi này. Lăng Như Phong sớm liền quyết định tốt, tạm thời ở lại kinh thành, qua vài ngày lại đi cùng Lăng Vân học võ nghệ, dù sao vừa đi vừa về cũng thuận tiện. Ca, ta muốn cho ngươi, nhớ kỹ, không thể dùng linh tinh. Lăng Vân đoán được, Lăng Như Phong liền muốn một chương phụ chú. Ừm, yên tâm đi, ta hiểu rồi. Lăng Như Phong vui vẻ đón lấy, tâm lý đắc ý. Có tấm bùa này chú tại, hắn cái gì cũng không sợ. Mà Lâm Thiên Kiều nhìn chằm chằm vào Lăng Vân, giờ phút này mới phát hiện Lăng Vân lớn lên làm sao như vậy giống giấc mộng mới vừa rồi bên trong người kia lập tức, nàng liền gương mặt chấn kinh, đó là thật đó là giả nàng cũng bắt đầu muốn loạn. Lăng Vân cũng không làm giải thích, phân phó lục hộ pháp chế tác bánh kem, khen thưởng cũng là bánh kem. Trở lại biệt thự tiểu gia hỏa quả nhiên như là Lăng Vân trồ nghĩ như vậy, lập tức cuốn lấy hắn, tác muốn thưởng. Bối bối thì trước tiên mở miệng, xoáy thúc thúc. Ta muốn bảo bối, muốn ngọc như ý, muốn học cái kia cửa tiểu gia hỏa che mắt nói, kim môn tiểu ấy lìn đôi mắt đẹp nháy mắt, bảo bảo muốn nuốt lửa. Cơ vô tuyết muốn sang quý, tiểu gia hỏa muốn nhiều nhất, ăn, chơi đều muốn. Lăng Vân cùng bối bối nói, cái kia cửa không phải vũ kỹ, chỉ có thể ngộ, bối bối méo mó miệng, khóc. Bối bối thông minh như vậy, nhất định được. Lăng Vân khích lệ nói. Bối bối lập tức nín khóc mỉm cười, gật gật đầu. Lăng Vân trực tiếp xuất ra bánh kem đi ra, bốn cái tiểu gia hỏa liếm liếm miệng. Lập tức ngồi đến trên bàn cơm. Tuy nhiên khen thưởng có hơi thất vọng, có điều các nàng cũng không có ghét bỏ. Ăn no nê về sau, các nàng liền bị yêu cầu khiêu vũ, không phải vậy thì luyện tập vũ kỹ. Thân pháp của các nàng cùng vũ kỹ đều bị tới cọ uống tần lao ra tử thấy được, cái sau kinh hãi ban đầu ngẩn người. Bối bối ngươi bộ vũ kỹ này học với ai tần lao ra tử gương mặt nóng rực. Bối bối thu hồi liên hoàn thối về sau, lập tức chạy đến tần lao ra tử bên chân, thái ngoại công, muốn ôm một cái. Đứa nhỏ này. Quá lâu không có nhìn thấy tần lão gia tử, rất tưởng niệm hắn. Ai u, nhà ta bối bối lại nặng. Tần lão gia tử cười ha hả nói. Mới không có bối bối lắc đầu, cũng là không thừa nhận nàng béo một chút, không đúng là đại một chút. Tần lão gia tử nhiều lần hỏi thăm dưới, biết được là Lăng Vân dạy, một mặt chấn kinh. Đi vào pho nở dê kha cờ hờ, hắn liền mặt dày mày dạn hỏi Lăng Vân muốn tiểu. Lăng Vân nói thẳng, hết rồi tần lão gia tử cười cười, không có bao nhiêu thất lạc, còn cùng Lăng Vân nói đến gần nhất chuyện phát sinh. Cái kia chính là Lăng Như Phong sự tình á. Lăng Vân lắc đầu, làm cái gì cũng không biết, tần lao gia tử còn nói, hắn làm sao giúp thế nào bận điệu, kỳ thật cũng là muốn tranh công, muốn lưu lại ăn trực, cọ tiểu điểm ấy tiểu tâm tư, Lăng Vân đã sớm khám phá, cũng được, Lăng Vân tâm tình tốt. Vẫn là lưu tần lao gia tử phía dưới tới dùng cơm. Cơm tối tần lao gia tử đã được như nguyện đạt được Lăng Vân tiên ngưỡng, vô mông ngựa thật không phải bình thường vang dội. Lũ tiểu gia hỏa nhàm chán, đều tại cướp chơi game, cũng là bó tay rồi. Long Yên Nhiên vì để cho các nàng chơi càng nhập thần, tự mình dẫn các nàng đánh. Lăng Vân còn nhớ rõ Khiếm An trời trong xanh một trận cầu hôn đâu, tối nay cũng nên thực hiện lời hứa, nguyệt sắc không tệ, cái gì đều chuẩn bị xong. Chuyện gì a? Thần bí như vậy An Tình bị Lăng Vân đưa đến bờ sông, một mặt mê hoặc hỏi. Ngươi đoán đoán không được, An Tình buồn cười trả lời, căn bản thì không có dùng đầu óc. Lăng Vân lắc đầu, nhìn một cái biệt thự, sau đó lôi kéo một mặt không biết làm sao An Tình biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa bọn họ đã đi tới Kim Lăng trung tâm thành phố. Chúng ta tới nơi này làm gì An Tình vẫn là không hiểu, hẹn hò a, mang ngươi cảm thụ phía dưới năm đó Kim Lăng. Lăng Vân cười thân bí, nhàn nhạt lún đồng tiền rào rạt gương mặt. An Tình tâm lý ngọt ngào, cũng là trước mắt nhà này nhà hàng á xem chiêu bài. Ừ, An Tình ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời mặt mày hớn hở, nhà hàng tên thì kêu Khâm Phục Lữ nhà hàng. Nhà hàng là tư nhân, ở bên trong tiêu phí người không phú thì quý. An Tình cũng sợ bị nhận ra, bất quá Lăng Vân tất cả an bài xong, nhận ra thì nhận ra tiên sinh ngươi tốt xin hỏi có hẹn trước ga cửa phục vụ viên đều sợ ngây người, hắn không nhìn lầm, đây không phải An Đại Minh Tinh A trời ạ yêu đương đây là hẹn hò nhà trai vẫn rất đẹp trai, nữ thần khiến người ta ủi, cảm giác kia thật khó chịu. Vong thượng hẹn trước, số 16 Lăng tiên sinh Lăng Vân lạnh nhạt trả lời, gã sai vật này liền để hắn ước ao ghen tị đi. Được rồi, mời bên này đi theo ta phục vụ viên cũng rất có lễ phép. Dù sao đều là không thể đắc tội. Một chương ưu nhã trước bàn, Lăng Vân đem chuẩn bị xong hoa hồng lần nữa dâng lên, lập tức hắn đứng dậy đi hướng trong tiệm duy nhất đàn piano chỗ. Cử động này nhất thời hấp dẫn không ít khách nhân ánh mắt. Lăng Vân nhẹ nhàng an ủi sờ một chút đàn piano, rung động lòng người giai điệu liền lặng lẽ vang lên. Ngay sau đó, một bài như mộng như ảo từ khúc liền vang vọng toàn bộ người yêu nhà hàng, mọi người chỉ cảm thấy xâm nhập đến một không gian khác rộn rã như. Một bài mộng trung hôn lễ giờ giảm nhẹ đỉnh, thật sâu cảm động tại chỗ mỗi một vị. Hoàn hồn sau đó chính là liên tiếp vỗ tay, đồng thời còn có An Tình mê ly ánh mắt. Lăng Vân nháy mắt mấy cái đối với An Tình hô to hỏi, thân yêu cô nương, ngươi nguyện ý vị hôn thê của ta à về sau là bạn lữ một đời một kiếp loại kia. An Tình không có trước kia như thế giả mồm, dù sao Lăng Vân đã cho nàng một lần cảm động, giờ phút này lần nữa đối mặt cầu hôn, nàng ngoại trừ thật sâu cảm động bên ngoài, càng nhiều cũng là kinh hỉ. Ta nguyện ý, An Tình nũng nịu thanh âm một vang lên, người yêu nhà hàng chúng người lập tức sôi trào. Không ít người đều nhận ra An Tình, đồng thời ánh mắt tại giữa bọn hắn vừa đi vừa về du tẩu không chừng, không nghĩ tới bị cầu hôn chính là nàng, còn đáp ứng. Cũng có một số người chụp mấy bức Lăng Vân một gối quỳ xuống cầu hôn ảnh chụp. Mà An Tình không phản đối, giữa bọn hắn không phải là bí mật, dù sao tiểu gia hỏa đều có, gần nhất còn ở chung đây. Lăng Vân cũng bắt đầu vui vẻ cười một tiếng A, rốt cục làm xong An Tình rồi, còn lại cũng là kết hôn, đến lúc đó tiểu gia hỏa thì không có lý do náo loạn. Lăng Vân cầu hôn cũng bị truyền đến vong thượng, trong lúc nhất thời nhấc lên hiên viên sóng lớn. Lâm Thu Hiến biết được về sau, rốt cục thở dài một hơi, ám đạo Lăng Vân rốt cục khai khiếu. Lăng Thiên Dương cũng là tươi cười rạng rỡ, việc vui liên tục, cái gọi là người gặp việc vui tinh thần thoải mái nha, miệng cười của hắn liền không có ngừng qua. Vợ chồng bọn họ hai cái cũng bắt đầu thương lượng làm sao cùng Ma Đô An ra tiếp xúc đâu, cũng là nói chuyện Lăng Vân cùng An Tình hôn sự, nên gặp gia trưởng thời khắc rồi. Mấy ngày nay xử lý xong Lăng Như Phong sau đó, bọn họ liền chuẩn bị đi Giang Bắc cùng Lăng Vân cùng An Tình thật tốt nói chuyện. Âu Dương Tu lão đầu kia nhìn đến tin tức về sau, liền suy nghĩ, Lăng Vân đính hôn thời điểm có nên hay không theo phần tử tiền cọ cọ mặt mũi.